Nữ vương đồng nát ở tinh tế. Chương 20:20, thu thập thiết lê mộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Dữu dương mắt nhìn lên thì phát hiện sườn núi nhỏ sau lưng thế nhưng có một đám lớn thiết lê mộc. Loại thực vật như thiết lê mộc phát triển tương đối kỳ lạ, khi chưa lớn lên thì cành lá của nó căng ra như đầu nấm vậy, đến khi lớn rồi thì cành lá sẽ chóc ra thân cây giống như các cọc gỗ. Hiện tại cành lá thiết lê mộc đã chóc hết, chỉ còn lại thân cây trụi lùi, có cây thẳng tắp như cọc gỗ, cũng có một số cây cong queo quanh co khúc khuỷu, phần lớn đường kính của những thân cây này trên dưới khoảng 10 cm. Yêu cầu hoàn cảnh sinh trưởng của thiết lê mộc tương đối thấp, chôn rễ cây, hạt giống, cành khô xuống đất là có thể sinh sôi nảy nở, mỗi năm cành lá chóc ra chỉ cần không thối rữa thì năm sau có thể mọc ra cây thiết lê mộc mới. Chẳng sợ người thu thập lần trước chém rơi thân cây, chỉ cần rễ cây còn chôn trong đất thì mùa xuân năm thứ hai nó vẫn sẽ mọc ra thân mới như cũ, có thể nói nó là loài thực vật rất dễ sinh sôi nảy nở và kinh tế. Nơi có giá trị kinh tế nhất ở thiết lê mộc chính là sợi bên trong thân cây và vỏ cây, tính chất mềm dẻo của nó cực tốt và được sử dụng rộng rãi. Mục tiêu mà nhóm Quý Dữu muốn thu thập là tổ hợp các sợi bên trong thiết lê mộc. Hiện tại, ở đây, một gốc cây, hai gốc cây, ba gốc cây, liếc mắt nhìn xung quanh gần như không thể đếm được cụ thể có bao nhiêu. Nhiều như vậy, phát tài, phát tài, phát tài, trong mắt Quý Dữu xuất hiện niềm vui sướng, tự đáy lòng tán thưởng. Quả nhiên ôm chặt đùi Ryan là chính xác. Ryan, Lear cười tùm tỉm nói. Đùi này chị cũng muốn ôm. Ryan, anh Ryan, chỗ này anh phát hiện từ bao giờ vậy? Anh lợi hại thật đấy. Bị nhiều cô gái vây quanh với ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú, Ryan cảm thấy không được tự nhiên, thần sắc căng thẳng, miệng nhắm chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi phương xa, chỉ có vành tai hơi đỏ bán đứng việc anh ta đang quẫn bách. Bà Jenny nhìn thấy cảnh này lắc đầu cười nói. Được rồi, mấy đứa này, không được làm phiền Ryan, mọi người đều tản ra, nắm chặt thời gian thu thập thiết lê mộc đi. Nói xong bà Jenny lấy ra khảm đao chuẩn bị duỗi tay thu thập. Ryan đột nhiên nói, mọi người dừng lại đã, lấy vũ khí của từng người ra. À không, em phụ trách cảnh giác, anh đi xung quanh một vòng nhìn xem có nguy hiểm hay không rồi thu thập cũng không muộn. Tạ Xuyên Khung cũng có ý này bèn gật đầu nói, được anh Ryan, anh yên tâm đi kiểm tra, nơi này giao cho em. Ryan, nói xong Ryan đi tới trước để kiểm tra. Mấy người còn lại cũng không dám lộn xộn, chăm chú nhìn bốn phía, sợ rằng đột nhiên có con tinh thú lợi hại nào đó nhảy ra thì chết. Ryan xem xét mọi chỗ, ước chừng sau 10 phút anh ta trở về nói với mấy người. 10 dặm xung quanh tôi đã xem qua, không có tinh thú lợi hại, chỉ có 3 con trường nhĩ thỏ, mọi người thấy thì cẩn thận tránh đi là được. Trường nhĩ thỏ, thỏ tai dài. Tạ Xuyên không nói, Ryan, bây giờ anh muốn đi vào sâu trong rừng sao? Ryan gật đầu, Tạ Xuyên không ôm quyền nói. Hãy cẩn thận, Ryan nói, không, em bảo hộ mọi người, nếu có tình huống khẩn cấp lập tức gọi cho anh. Tạ Xuyên không nói, yên tâm, em sẽ cẩn thận. Ở đây, trừ Ryan ra cũng chỉ có Tạ Xuyên không có giá trị vũ lực cao nhất, tinh thần lực cấp B, thể chất cấp C, thiên phú như vậy ở toàn bộ tinh cầu giác đều nổi bật. Năm nay Tạ Xuyên không được trúng tuyển vào học viện quân sự ở Lãng Nguyệt Tinh, sắp trở thành một quân giáo sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Xuyên không có tính cánh trầm ổn, không hay nói nhiều, sau khi nói với Ryan xong, anh ta đơn giản an bày vài người phụ trách khu vực thu thập. Linh Chi, em cùng tổ với anh, chúng ta phụ trách bên trái. Bà Jenny, bà cùng tổ với Lear và A Dữ, phụ trách bên phải. Mọi người giữ khoảng cách 500 mét, một khi có động tĩnh gì lập tức gọi, người bên kia cần nhanh chóng chạy đến cứu viện, đã hiểu chưa? Quý Dữu gật đầu, vâng, những người còn lại cũng không phản đối. Đặc biệt là Tạ Linh Chi, nghe thấy mình không cùng tổ với Quý Dữu còn ước gì, không cần phải sửa lại đâu. Huống hồ lấy được thiết lê mộc nhiều hay ít còn phụ thuộc vào năng lực cá nhân, thu hoạch cũng về cá nhân, tự nhiên là Tạ Linh Chi muốn cùng đi với anh trai đỡ phải phí công sức giúp người khác. Ryan đi rồi, Tạ Linh Chi trở nên trầm mặc ít lời hẳn, khinh thường nói chuyện với những người khác, cô ta quay đầu hướng bên trái đi luôn. Tạ Xuyên không nhìn động tác của em gái, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngược lại anh ta nói với 3 người nhóm Quý Dữu, A Dữu, nhất định phải nhớ rõ đề cao cảnh giác, có gió thổi cỏ lay lập tức nói với Lear. Ở đây chỉ có giá trị vũ lực của Quý Dữu là thấp nhất, ngay cả thiên phú của bà Jenny còn cao hơn cô, cho nên Tạ Xuyên không đặc biệt không yên tâm, cố ý dặn dò Quý Dữu. Quý Dữu nheo mắt cười nói, anh A Khung, anh yên tâm đi, em biết mà. Lúc này Tạ Xuyên Khung mới xoay người đuổi theo em gái. Bà Jenny nhìn thân hình cao gầy của Tạ Xuyên Khung cười nói. Tính tình hằng bé A Khung này rất tốt, sắp tới đi học viện quân sự, học tương lai rất có tiền đồ. Tính Linh Chi hơi nóng nảy nhưng thiên phú cũng không tồi. Vừa nói, trong lòng bà Jenny vừa hâm mộ Tạ Nghị còn trẻ tuổi vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi hai đứa trẻ lớn lên, hiện tại hai đứa đều trưởng thành, đã đến lúc hưởng phúc rồi. Lier duỗi tay giữ chặt bà nói, bà ơi, chúng ta nhanh đi thu thập thôi. Quý Dữu chỉ hai bên trái phải nói, bà Jenny, bà và chị Lier ở bên này, cháu ở bên này được không? Chúng ta cách nhau không nên quá 5 mét nhé. Lier nói, ừ cứ làm vậy đi. Mảnh thiết lê mộc này có phẩm chất cực kỳ tốt, thu thập bên nào cũng giống nhau, không khác gì cả, hiện tại phải nắm chặt thời gian tranh thủ lấy thêm được ít nào hay ít đấy. Đã sắp xếp xong, Quý Dữu cũng không nhiều lời, cô rút chiếc rìu và đoạn đao bên hông của mình ra, những thứ này đều là dụng cụ cắt gọt bình thường, không khác mấy với đồ ở thế kỷ 21, muốn nhanh chóng đánh chết tinh thú khẳng định là không được, đối phó tinh thú có vũ khí năng lượng là đáng tin cậy nhất. Nhưng bình thường gọt đẽo khúc cây vẫn rất hữu dụng. Quý Dữu nhìn xung quanh, lựa chọn một cây thiết lê mộc có đường kính gần 15 cm, cô rút rìu ra hung hăng bổ xuống gốc cây. Loảng xoảng, một tiếng vang giòn tan, chỉ tước đi một lớp vỏ. Quý Dữu bổ xuống lần nữa. Loảng xoảng, lại tước đi một lớp vỏ cây nữa. Ở trên tinh võng bổ rìu nhiều quá, ra hiện thực dùng tới rìu cũng thuận tay cực kỳ. Quý Dữu tiếp tục bổ mười mấy lần mới dừng lại nghỉ ngơi, cô khom người xuống quan sát cẩn thận mặt cắt mới bổ thì phát hiện đã chém được một. Ba, chỉ cần chém hơn 10 phút nữa là có thể chặt đứt. Loài thực vật thiết lê mộc này rất thần kỳ, khi tổ hợp các sợi ở trong rễ và vỏ cây thì khá dễ chặt đứt, chỉ cần đao sắt, đao thép bình thường. Chỉ mất chút thời gian là có thể chém đứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng một khi lấy ra khỏi cây thì nó sẽ nhanh chóng cứng lại, chỉ khoảng 1 phút là đao thương chém không đứt, ngay cả vũ khí năng lượng thấp cấp cũng không dễ cắt. Đặc tính này rất tiện cho mọi người thu thập chúng. Cách chương.